công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 30, Abo, góc truyện audio.com. Sau khi xác định đã bàn giao lại nhiệm vụ, nháy mắt sau, Dụ Ninh đã xuất hiện trong tinh hải. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy những ngôi sao vốn dĩ yếu ớt ảm đạm ở chung quanh dường như đã sáng lên không ít. Nhiệm vụ thế giới thứ nhất tận thế. Hoàn thành, đóng ngoặc vuông, cho điểm về trình độ hoàn thành nhiệm vụ. SS, khi điểm đạt đến SS sẽ có thể mang theo một vật phẩm của thế giới trước, nếu thế giới sau không có hạn chế đặc biệt thì ký chủ có thể sử dụng. Hệ thống tự động giả quét phát hiện vật phẩm có giá trị cao nhất mà ký chủ thu hoạch được, miếng hồng ngọc không biết tên. Dụ Ninh không nghĩ rằng điểm mình được nhận lại có thể đạt đến SS, trong dự đoán của cô tối đa chỉ có thể được điểm S mà thôi, bất quá, việc điểm cao hơn dự kiến đồng nghĩa với việc tình cảm mà Cố Tỷ Vực dành cho cô rất cao, nếu vậy, sự biến mất của cô sẽ khiến anh ta càng thêm đau khổ, cũng coi như trả thù cho những gì Cố Tỷ Vực chiêu đãi cô suốt 2 năm qua. Xin hỏi ký chủ có chọn vật phẩm này hay không? Đóng ngoặc vuông, có, mấy năm sống trong tận thế, số mệnh của cô cũng không có dấu hiệu thay đổi, Cố Tỷ Vực thì gặp không ít thứ tốt khi đi trên đường, cô lại vẫn như cũ chỉ có một mảnh ngọc chứa đựng đồ vật mà nếu tính ra thì đó vẫn là nhờ sự nhắc nhở của Cố Tỷ Vực nên cô mới phát hiện ra. Hoàn tất lựa chọn vật phẩm, có lập tức tiến vào thế giới tiếp theo hay không? Đóng ngoặc vuông, không gian này không có linh khí cũng chẳng có bóng người, ở lại lâu cũng vô ích, còn không bằng đi hoàn thành 9 nhiệm vụ nhanh cho xong, Dụ Ninh không chút do dự lựa chọn lập tức tiến vào thế giới thứ hai. Tư liệu đang truyền, thế giới thứ hai ABO, đếm ngược thời gian xuyên 03, 2, 1. Quả thực thế giới này đã đánh vỡ tam quan, một của Dụ Ninh, tư liệu hoàn toàn truyền tải xong, thật lâu về sau, cô vẫn không thể khôi phục lại tinh thần. Nơi này được xây dựng trên nền tảng của một chi nhánh thời không, khoa học phát triển hơn so với thế giới thứ nhất, cho phép con người có thể sinh sống và giao lưu giữa các hành tinh. Mà trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, con người đã phân hóa thành 3 loại, và chính 3 loại người này mới là thứ khiến Dụ Ninh được mở mang tầm mắt. 3 loại này xếp theo thứ tự là Alpha, Beta và Omega. Alpha, không có khả năng mang thai, bởi vì đa số đều có tinh thần lực 2, và sức chiến đấu cường đại nên trời sinh đã là chiến sĩ hoặc người lãnh đạo, dấu hiệu nhiều Omega và chiếm tỷ lệ 20% trong dân số. Beta, có khả năng mang thai nhưng khả năng sinh đẻ tương đối thấp, không có lực hấp dẫn đặc biệt đối với Alpha, có thể dấu hiệu Omega hoặc bị Alpha dấu hiệu, nhân số chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 loại 75%. Omega, khả năng sinh dục cao, sau tuổi 22, hàng tháng đều sẽ có vài ngày động dục. Vâng, các bạn không nhầm đâu, từ nó hơi thô thiển, trong thời gian đó, Omega sẽ phát ra một loại thông tin vô cùng hấp dẫn đối với Alpha, cho đến khi bị một Alpha nào đó dấu hiệu, việc này mới được kết thúc. Thể chất của Omega khá yếu ớt, hơn nữa, khi động dục sẽ gây ra hỗn loạn trên phạm vi lớn trong giới Alpha, tưởng tượng kiểu một con cái tỏa mùi mời gọi cả lũ đực xông lên ý nhé, mình hơi thô thiển. Vậy nên, phần lớn Omega sau khi học xong đều sẽ kết hôn và trở thành bà chủ gia đình. Trên người Omega không thể tồn tại nhiều dấu hiệu, và đây là nhóm người hiếm trong xã hội với chỉ 5% dân số. Đáng lưu ý là khi một góc truyện audio.com, Alpha và một Omega kết hợp thì mới có thể sinh ra một Alpha hoặc một Omega, còn Beta dù kết hợp với loại nào thì cũng chỉ tạo ra Beta mà thôi, vì vậy, liên bang đã ra một quy định, nếu Omega lựa chọn kết hợp với Beta thì sẽ không được hưởng bất kỳ phúc lợi xã hội nào trong liên bang nữa. Mà sau khi phân chia ra 3 loại người này thì mới bắt đầu phân loại về giới tính, tuy nhiên, sự khác biệt giữa nam và nữ ở đây cũng cực kỳ nhạt, bởi tất cả 3 loại đều có được 2 bộ phận sinh dục trừ nữ Omega và nam Alpha. Khi quan hệ, mọi người có thể lựa chọn xem nên để bộ phận sinh dục nào xuất hiện trên cơ thể của mình. Quỳ, đóng ngoặc đơn, chính bởi đặc điểm này mà Dụ Ninh đã cảm thấy vô cùng may mắn khi nguyên chủ, người chủ thực sự cái thân thể này, là loại Omega yếu ớt, cô không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu trên người mình có thứ kia của đàn ông. Nguyên chủ tên là An Ninh, vẫn như trước tên có một chữ tương đồng với tên của cô, năm nay 21 tuổi, cách kỳ động dục của Omega tầm 1 năm làm thời gian giảm sóc. Lần này, Dụ Ninh tiến vào cơ thể người có quan hệ gần gũi với nam chính hơn so với thế giới trước, đó chính là người giám hộ của cậu ta. Cha mẹ nam chính tử vong trong một tai nạn phát sinh ngoài ý muốn, mà cả nhà cậu ta và người thân hầu như đều đã chết hết, hệ thống sàng lọc tìm ra được nguyên chủ người có quan hệ huyết thống xa lắc xa lơ mà quẹo 9 ngõ, rẽ 18 đường cũng chẳng đến, khi hỏi nguyên chủ có đồng ý thu dưỡng nam chính hay không, nhận thấy nếu tiếp nhận nam chính sẽ được cung cấp một khoản phí nuôi dưỡng lớn, nên nguyên chủ đã lựa chọn đồng ý. Mà lựa chọn này cũng chính là khởi nguồn cho bi kịch của cô gái này. Lại nói liền phải kể đến sự phân chia ba loại người, nguyên chủ tuy là Omega nhưng lại khác với những người khác, tinh thần lực và sức mạnh của cô không cao như Alpha nhưng lại có thể đạt đến trình độ của một Beta ưu tú. Vì vậy cô vô cùng chán ghét chế độ đối xử với Omega. Bởi thể chất đặc biệt nên chương trình học của Omega ít đến đáng thương, gần như là chỉ có nấu nướng và các kỹ năng trong gia đình. Rõ ràng có thể dựa vào năng lực bản thân để sống được như một Alpha, lại bởi mình là Omega mà bị biến thành giống loài bị nuôi nhốt, trở thành công cụ sinh dục cho Alpha mà thôi. Pháp luật liên bang có quy định Omega 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn đời, chính phủ có quyền cưỡng chế phân phối bạn đời cho họ. Nguyên chủ chán ghét những định kiến không tôn trọng nhân quyền Omega của chính phủ, lại càng căm hận loại sinh vật mang tên Alpha đến tận xương tủy. Trong khi đó, nam chính mà nguyên chủ thu dưỡng lại là một Alpha, mà Alpha này lại cũng khác với các Alpha khác, tinh thần lực và sức mạnh của cậu ta còn kém hơn so với nguyên chủ, chỉ cao hơn vị Beta kém cỏi nhất một chút, vậy nên, ở trường học nam chính luôn là người bị bắt nạt. Tính tình của nguyên chủ vốn không tốt, vậy nên nam chính trở thành túi chút giận của cô, tâm trạng không vui, đánh một trận, ngứa tay đánh một trận, không có việc gì cũng đánh một trận. Cứ như vậy, tương lai của nguyên chủ đã là việc khỏi phải bàn, khi nam chính vừa tròn 18 tuổi thì đột nhiên thức tỉnh tinh thần lực và thể lực đồng cấp 3S, trở thành nhân vật chạm tay cũng có thể bỏng ở liên bang, nguyên chủ cũng bắt đầu cuộc sống chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Nói đến kết cục của nguyên chủ, không thể không nói đến người bạn thân. Góc truyện audio.com, của cô ấy cũng là nữ chính của thế giới này, Lam Lan. Lam Lan và nguyên chủ là bạn từ nhỏ, nguyên chủ đối với ai cũng cáu kỉnh khó chịu, chỉ riêng với Lam Lan là thật sự tốt. So với nguyên chủ thì thể chất của Lam Lan kém hơn rất nhiều, chính là tiêu chuẩn thân mềm thể yếu của một Omega. Bởi tính cách đơn thuần lại yếu đuối nên Lam Lan được rất nhiều Alpha yêu thích, đồng thời cũng bị rất nhiều Omega chán ghét. Nguyên chủ vẫn luôn mang tư thái người bảo vệ che chở bên cạnh cô ta, thậm chí, vì bảo vệ Lam Lan, tử cung của nguyên chủ đã chịu thương tổn vĩnh cửu khiến cô đánh mất khả năng mang thai. Tác dụng lớn nhất của một Omega là sinh sản đời kế tiếp, nguyên chủ đánh mất công năng này, mấy người theo đuổi cô lập tức biến mất không còn một mảnh. Thế nhưng, ở nguyên chủ không muốn thừa nhận mình là Omega yếu ớt nên không những không sinh ra khúc mắc với Lam Lan mà ngược lại, hai người lại càng gắn bó nhau hơn. Tuy nhiên, cái càng gắn bó này chỉ là suy nghĩ của một mình nguyên chủ, cô không hề biết rằng vết thương nặng nề mình phải gánh chịu này là do một tay người bạn thân Lam Lan sắp đặt. Nói đúng hơn là Lam Lan 40 tuổi sắp đặt, loại tình huống này chính là trùng sinh. Đời trước 22 tuổi, Lam Lan gả cha một vị sĩ quan có chút địa vị, mắt nhìn người của cô ta không sai, vị sĩ quan này chỉ mấy năm sau đã leo lên một vị trí không tệ, cô ta cũng sống cuộc sống nhung lụa của một quý phu nhân. Thế nhưng, vị sĩ quan này lại có một thanh mai trúc mã Beta, khi Lam Lan sinh được đứa thứ ba thì sĩ quan lập tức đem trúc mã Beta về nhà. Trúc mã Beta không được pháp luật công nhận danh phận, nhưng vị sĩ quan coi hắn là chân ái, tình yêu đích thực, tuy là chính thất lại có ba đứa con nhưng Lam Lan vẫn sống thê thảm hơn. Mà vị Beta trúc mã này cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, hắn ta thừa dịp Lam Lan chưa có sự chuẩn bị cho cô ta ăn thuốc kích dục, ném người ra giữa đường lớn, sau khi Lam Lan bị vô số người luân gian, cuối cùng cũng có một người có tinh thần lực cao hơn vị sĩ quan nọ thay thế được dấu hiệu trên người cô ta. Dấu hiệu trên người vợ mình không phải của mình, mấy phần tình cảm còn sót lại của vị sĩ quan kia đối với Lam Lan lập tức bay đi hết, anh ta lập tức xin ly hôn. Lam Lan là một Omega, dù là ly hôn thì cuộc sống cũng sẽ không đến mức quá thê thảm. Thế nhưng, cô ta bị luân gian trên đường lớn, video quay lại tình cảnh lúc ấy được người vây xem truyền bá khắp nơi, những ngày sau đó, cô ta sống đến 10 phần khổ sở, nhưng đúng là trời cao đối với Lam Lan không tệ, vừa tỉnh ngủ mở mắt ra thì đã trở về tuổi 21. Nếu đã sống hơn 10 năm tương lai, tất nhiên, Lam Lan cũng biết nam chính thức tỉnh thể chất tinh thần 3S trở thành nguyên soái danh vọng nhất của liên bang, vì vậy cô ta định lợi dụng khả năng biết trước của mình để nắm giữ nam chính trước khi cậu ta thức tỉnh. Trừ bỏ không có việc gì liền tỏ ra ân cần với nam chính, Lam Lan còn sử dụng không ít thủ đoạn để đối phó với người luôn ngược đãi nam chính nguyên chủ. Bởi sau khi nam chính trở thành nguyên soái thì lập tức cưới nguyên chủ làm vợ, Lam Lan lại là người tận mắt chứng kiến nguyên chủ đã đánh nam chính như thế nào, cho nên cô ta cảm thấy, đây chính là nam chính muốn hành hạ nguyên chủ nên mới cưới cô ấy, mà việc nguyên chủ chưa bao giờ ra khỏi phủ nguyên soái chính là bằng chứng tốt nhất cho thấy cô ấy bị nam chính giam cầm. Thế nhưng, để phòng ngừa đời này, góc truyện audio.com. Nguyên chủ vẫn có thể tiếp tục chiếm giữ vị trí kia và mong muốn có được tình cảm của nam chính, Lam Lan quyết định hủy đi khả năng sinh đẻ của nguyên chủ. Đời trước nguyên chủ cũng đánh mất khả năng sinh đẻ, nhưng đó là do Lam Lan vô ý gây ra, mà lần này thì chính là cố tình. Sau đó, cô ta lại đi khắp nơi rêu rao chuyện nguyên chủ chiếm di sản của nam chính, lại hành hạ ngược đãi cậu ta, khiến nguyên chủ trở thành đối tượng công kích của cư dân mạng, rồi lại dùng mấy thủ đoạn nham hiểm, sử dụng nước thuốc đặc biệt, hủy dung nguyên chủ. Cuối cùng phế bỏ năng lực của cô, đưa cô bạn đến kỹ viện. 1. Tam quan, quan điểm, suy nghĩ về cuộc đời. 2. Tinh thần lực, năng lực của tinh thần theo Jijikaka cách chương.